Oánh Oánh sau khi tiến vào giữa sân không biết tránh ở xó xỉnh nào đột nhiên bước nhanh đi lên trước đài, ghé vào bên tai Tô Úc nói nhỏ vài câu. Lập tức, Tô Úc biến sắc, liếc qua chỗ Hướng Nhật đang đứng, rất không tự nhiên kết thúc lời nói, vội vã cùng Phương Oánh Oánh hướng phía cửa đi đến. Hướng Nhật và Nhâm Quân cũng vội vàng đi theo, người trước là lo lắng đã xảy ra chuyện gì có thể cần dùng đến mình, người sau tự nhiên là theo sát nam nhân. Các nhân viên mặc dù cũng đang thảo luận sôi nổi, nhưng là có thể đoán được, phòng chừng vừa có người nào đó đến, mà chủ tịch phải trực tiếp đi đón.